Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1286, C1286, chỉ cần né tránh là quá đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì lý do gì, khu vực xung quanh của thần táng chi uyên rõ ràng là tối hơn nhiều so với bên ngoài. Nếu từ trên cao nhìn xuống, nó trông giống như một vòng tròn màu đen khổng lồ, được bao phủ bởi màu xám và hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh bên trong nó. Càng không thể biết được những thánh thú đáng sợ đó đang ẩn nấp ở đâu. Vào lúc này, Lâm Lăng bay ở độ cao thấp với vẻ mặt cảnh giác và đã tiến vào khu vực lõi. Mơ hồ, hắn có thể cảm thấy không khí ở đây tràn ngập cái lạnh như băng. Khí tức cực kỳ lạnh lẽo quét qua cơ thể hắn như một lưỡi kiếm. Và ngay cả với thể lực hiện tại, làn da của hắn cũng có cảm giác ngứa ran. Những người bình thường đến đây, sợ rằng cả xương cốt cũng có thể bị khí lạnh này ăn mòn. Nhưng để không để lộ ra hơi thở của chính mình, Lâm Lăng không dám ngưng tụ một luồng khí tức phòng hộ trên người. Nếu không, một khi bị những con thú cấp thánh ở đây chú ý, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Vì vậy, Lâm Lăng đã thận trọng trong suốt hành trình. Khi tiến sâu hơn vào lõi, hắn thậm chí không bay nữa và đi bộ về phía trước. Hành vi cảnh giác này đã đóng một vai trò nào đó. Ít nhất, nó đã không thu hút sự chú ý của những thánh thú trong vùng tối. Mặc dù cách xa nhau, nhưng Lâm Lăng có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức đáng sợ của những thánh thú đó. Nếu hắn vô tình làm bất kỳ cử động nào, hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Ầm ầm, đúng lúc này, một luồng gió đột nhiên thổi qua khắp thế giới, tạo thành một trận cuồng phong màu đen xám, tình cờ quét qua hướng Lâm Lăng tiến lên. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là .com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lâm Lăng trở nên có chút ngưng trọng. Với tốc độ gió hiện tại, nếu hắn huy động linh lực trong cơ thể và bay hết tốc lực, chỉ cần né tránh là quá đủ. Nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra chuyển động và phơi bày sự tồn tại của chính nó mình. Vù, nhìn thấy trận cuồng phong màu đen xám càng ngày càng đến gần, Lâm Lăng không khỏi nuốt nước bọt. Nhìn vẻ mặt kinh hãi trên mặt hắn, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơn bão cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nếu muốn tiếp tục tiến lên phía trước thì phải cắn răng chịu đựng và đối mặt với khó khăn. Đến rồi, Lâm Lăng ánh mắt xẹt qua một tia điên cuồng, xoay người chạy trốn. Lâm Lăng tâm niệm lập tức chuyển động, hắn trực tiếp kích phát động long cốt trong cơ thể. Da thịt nhanh chóng vặn vẹo, đã sớm bị một tầng vảy rồng màu đen bao phủ. Đối mặt với một trận cuồng phong đáng sợ như vậy, hắn không dám chống cự bằng máu thịt thuần túy của con người. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, khi biến thành hình dạng chiến đấu của rồng, cơn bão u ám và lạnh lẽo cuối cùng cũng quét qua. Lâm Lăng hai mắt híp lại, cả người chợt trầm xuống, cố gắng chống lại cơn gió cuồng bão. Tại thời điểm này, nó chắc chắn là bài kiểm tra các kỹ năng cơ bản nhất. Vù vù vù, cơn gió u ám quét vảy trên người Lâm Lăng. Đột nhiên vang lên những tiếng cọ sát chói tai. Hơi lạnh lẫn trong đó dường như xuyên qua tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể. Lâm Lăng không khỏi rùng mình. Một cảm giác tê buốt không thể tưởng tượng nổi dâng lên trong lòng như thủy triều vào lúc này. Cách chương.